Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 87, gia nhập Học viện Liên minh Ưu tú 2. Góc truyện audio.com. Trên bình nguyên đầy tuyết, hai người cưỡi trên một con đại bàng lớn đang bay vèo vèo qua cánh đồng tuyết. Trên lưng một thanh niên tuổi chắc ngoài 30 đang cung kính với một lão giả râu tóc bạc phơ. Leo trưởng lão chỉ là khảo nghiệm tư chất một số ngôi làng nhỏ thôi, người làm sao phải cất công làm gì. Từ sáng tới giờ qua chục ngôi làng rồi cũng không có ai đủ điều kiện nhập học cả, người xem hay ta về đi sau nhận báo cáo của các ngôi. Làng lên sau cũng được mà. Mikey, ngươi không thể nói như vậy được. Ngươi có nhớ năm đó cũng là đích thân ta tới, nếu không thì ngươi cũng bị bọn vô lại đó bỏ qua chứ nào được như giờ. Mà mấy hôm trước qua quan sát các chòm sao phía bắc, ta phát hiện hướng này xuất hiện một ngôi hùng tinh sáng chói và quanh nó cũng có thêm hai ngôi khác chuyển sang ở cạnh. Cho nên lần này ta quyết định đích thân đi, tránh bỏ sót những nhân tài có thể sau này gánh vác quốc gia. Mà cũng chỉ còn mỗi ngôi làng này thôi, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nghe thấy Leo trưởng lão nói vậy, Mikey cũng không nói gì nữa mà tiếp tục điều khiển đại bàng bay thẳng tới cực bắc. Hướng đi cũng là hướng tới ngôi làng Kata và Gita đang ở, lúc này ở ngôi làng đang diễn ra khảo hạch như thường lệ. Lúc này tất tần tật tuốt tuồn tuột, những đứa trẻ trong làng đủ tuổi đều được triệu tập tại giữa sân làng. Vốn những đứa trẻ không có tiền đóng lệ phí đang đứng từ xa nhìn chúng bạn cũng được kéo vào, và hôm nay trưởng làng lại chê tiền ai đóng lệ phí khảo hạch cũng không nhận, còn đường đường chính chính vỗ ngực nhân danh liên minh năm nay không có thu tiền vì liên minh đã tài trợ. Điều này khiến cho nhân dân không khỏi băn khoăn, nhưng khi con đại bàng khổng lồ đáp xuống thì ai nấy đều hiểu ra thì ra là có thanh tra. Sau khi giới thiệu trưởng lão thì cuộc kiểm tra cũng bắt đầu, từng cậu bé cô bé được kiểm tra tư chất nhưng hầu hết là không màu có. Một số là tím nhưng cũng không đạt yêu cầu. Lúc này ba người Katagita và Faseker vẫn còn nhấp nhổm ở cuối hàng. Phải ba bốn người nữa mới tới lượt họ. Bên trên thì Mikey đã ngáp lên ngáp xuống và trưởng làng cũng trong tình trạng gật gù như vậy. Lúc này chỉ có trưởng lão Leo là vẫn còn kiên nhẫn kiểm tra từng người. Cuối cùng cũng tới lượt Gita. Cậu háo hức bước lên trước cột đá và thầm mong kết quả sẽ khả quan một chút để cha cậu có thể tự hào về mình. Đặt tay lên trụ đá, tim cậu vẫn đập huỳnh huỳnh như trống trận vậy. Bỗng một bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu. Ngoảnh mặt lại, cậu gặp một khuôn mặt hiền từ và hòa ái của trưởng lão. Lúc này trong cậu mới bình tâm hơn, bắt đầu cảm nhận cơ thể. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy một ánh sáng màu vàng hòa nhã cùng hai viên đá kim và thổ thuộc tính đang lấp lánh. Ngoảnh đầu lại thì cậu thấy trưởng lão đang gật đầu nhìn mình, ra hiệu cậu tiến lên chỗ ngồi cùng ông trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Người ta bảo vui thôi, đừng vui quá không sai là mấy. Gita khiến trưởng lão vui vẻ trong lòng thì Kata khiến mọi người hoài nghi nhân sinh. Đến Faseker thì trưởng lão phải kiểm tra lại trụ đá. Thật ra kết quả cũng chỉ là tư chất đỏ hỏa hệ và đỏ năm hệ ngũ hành thôi, có gì đáng để họ ngạc nhiên đâu nhỉ. Tác Bắp nhẹ tay mà. Không biết Quang biết Tác Bắp và ỷ có thổ huyết không nhỉ? Cách chương.